Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 314, tai nạn xe cộ cứu viện. Tần Phi nhảy dựng lên về sau, lập tức tiến vào suy nghĩ trạng thái. Ô tô gặp nguy hiểm, tình huống như thế nào? Còn có 10 giây, làm sao bây giờ? Lòng nóng như lửa đốt, Tần Phi cấp tốc ngẩng đầu, nhìn thùng xe một chút. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Chẳng lẽ một hồi muốn xung đột nhau? Giờ phút này xe vẫn còn đang quốc lộ bay đi. Từ ngoài cửa sổ cây cối rút lui tốc độ nhưng đại khái biết được. Hiện tại tốc độ xe không sai biệt lắm là 100 km/h. Phải là, nhưng là Tần Phi lại không biết lái xe. Với lại khoảng cách người tài xế này có chút xa xôi. Căn bản làm không là cái gì. Lúc này chỉ có thể hô lớn một tiếng. Sư phó có rơi à, đại gia mang thật an toàn mang. Vào thời khắc này, Tần Phi đồng thời ngồi xuống, tranh thủ thời gian buộc lên mình dây an toàn. Tần Phi sở dĩ hô lên câu nói đầu tiên, chính là muốn để lái xe đại ca phanh lại, giảm bớt tốc độ, bởi vì Tần Phi căn bản vốn không biết sắp phát sinh cái gì. Coi như thế không thể tránh thoát nguy hiểm. Tốc độ xe càng chậm, người trên xe sinh tồn xác suất lại càng lớn. Đạo lý này Tần Phi là hiểu. Câu nói thứ hai cũng là nói cho một chút không mang dây an toàn người nghe. Lúc này, khả năng đối bọn hắn tới nói, đây là duy nhất có thể bảo chứng an toàn biện pháp. Khả năng thông minh độc giả tại cái này 10S bên trong có thể nghĩ đến tốt hơn cứu viện biện pháp. Nhưng là thân ở thời khắc nguy hiểm Tần Phi, lúc ấy thật không nghĩ tới cái khác. Lái xe đại ca nghe được có người muốn xuống xe, trước tiên lựa chọn, đương nhiên là giảm tốc độ chuẩn bị tiếp cận bên cạnh dừng lại. Điểm này không có nghi vấn, nhưng là người trên xe nghe được Tần Phi hô mang thật an toàn mang. Cơ hồ là không có ai để ý hắn, chỉ có Tần Phi bên cạnh thực trung nữ hài rất nghe lời mang lên trên. Có thể là bởi vì vừa rồi Tần Phi giúp nàng, để nàng đối nam sinh này có một tia tín nhiệm cảm giác. Với lại nàng nhìn thấy Tần Phi cháy gấp như lửa đốt biểu lộ, có chút bị hắn hù dọa. Hệ thống có thể sẽ chơi xấu, nhưng là vĩnh viễn sẽ không gạt người. Ngay tại lái xe giảm tốc độ cần nhờ bên cạnh trong nháy mắt, đối bên cạnh đối diện lái tới một chiếc Audi A4 đột nhiên bánh trước nổ bánh xe, sau đó mất khống chế, thẳng tắp hướng xe buýt đầu chạy như bay tới. Lái xe giật nảy cả mình, kinh nghiệm già dặn hắn nhạt giọng nói mệnh đảo quanh tay lái, mà là thắng gấp, để xe cùng Audi A4 đối diện chạm vào nhau. Bởi vì nếu như hắn đảo quanh tay lái lời nói, rất có thể hội lật xe. Xe cũng có thể là mất khống chế vọt thẳng vạch nước bùn lan can, rơi ra quốc lộ bên cạnh trong hốc núi. Khả năng này tổn thương lớn hơn. Phanh, cái kia chiếc Audi A4 chính diện thẳng tắp đâm vào trên xe bus. Trên xe tiểu tử cũng là trước tiên đạp thắng gấp, cho nên tốc độ xe không tính quá nhanh. Đầu xe đổ sụp một nửa. Hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt, vấn đề không lớn, chỉ là có chút choáng váng. Xe buýt tốt một chút, chỉ là đầu xe đóng không có. Lái xe ghé vào tay lái phía trên, thăm dò nhìn một chút tình huống bên ngoài. Chưa tỉnh hồn, nếu như không phải Tần Phi hô một tiếng, để hắn giảm tốc độ đến 40 mã tả hữu, hậu quả kia khả năng thiết tưởng không chịu nổi. Nói không chừng nay ngày liền muốn bàn giao. Bất quá liền xem như dạng này, người trên xe vậy rất thảm rồi. Hiện tại đã loạn thành một bầy. Ê a quỷ kêu, đeo dây an toàn người. Bởi vì tốc độ xe không tính quá nhanh tình huống, cơ bản không có gì đáng ngại. Chẳng qua là phần eo bị sườn một cái mà thôi. Nhiều nhất là tinh thần bị kinh sợ mà thôi. Mà không mang dây an toàn người, liền không may mắn như thế nữa. Ngay tại vừa rồi chiếc xe va chạm quá trình bên trong, những này cơ hồ người ngã ngựa đổ, cả người đều đánh tới phía trước chỗ ngồi, sau đó rơi xuống đất. Có một cái niên kỷ đại lão người đụng phải đầu, đang tại hôn mê. Có một cái không may hài tử, cánh tay gãy xương, đang tại thống khổ oa oa kêu to. Cho nên đại gia nhất định phải nhớ kỹ, ngồi xe lái xe, nhất định phải mang thật an toàn mang. Thứ này có đôi khi thực biết cứu được mạng ngươi. Đại gia có sao không? Nhanh lên hỗ trợ kiểm tra một chút. Ta đã báo cảnh sát. Nhìn xem có cần hay không gọi xe cứu thương. Lái xe đại ca giải khai dây an toàn đi ra hô lớn. Bắt đầu cho cứu viện. Tần Phi sớm liền kịp phản ứng. Nhảy ra chỗ ngồi. Đem trên mặt đất rên rỉ người từng cái nâng đỡ. Trên cơ bản đều không có trở ngại. Nhiều nhất là có chút choáng váng. Ngồi xuống đã tốt lắm rồi. Nhưng là có một cái lão nhân. Tần Phi làm sao đập cũng không có phản ứng. Tình thế có chút nguy cấp. Keng. Sử dụng tô cứu tâm hoàn một viên. Tần Phi trực tiếp cho lão nhân ăn vào. Lão nhân rốt cục chậm mơ màng tỉnh lại tới. Mê mang nhìn xem hết thảy. Không biết phát sinh cái gì. Tần Phi không có chút nào keo kiệt hệ thống đồ vật. Thứ này đều có thể một lần nữa thu hoạch được. Nhưng là sinh mệnh chỉ có một lần. Tần Phi tiếp tục sau này hỗ trợ. Nhưng khi đỡ dậy đằng sau phụ nữ có thai thời điểm. Tần Phi cảm giác được tay mình có chút sền sệt. Lấy ra xem xét. Lại là vết máu. A, máu. Đau nhức a, đau quá. Ta không được. Ta giống như sảy thai. Hài tử của ta a. A, phụ nữ có thai bưng kín bụng. Thống khổ thét lên. Nàng vừa rồi hẳn là sợ ghìm chặt mình bụng. Cho nên không có mang dây an toàn. Mau gọi 120A. Lão bà của ta sảy thai. Phụ nhân nam nhân vậy rốt cục đứng lên. Khẩn trương đánh tới. Gắt gao ôm lấy lão bà của mình. Ai u, đây cũng là nước ối phá. Muốn sớm sinh nở. Bây giờ gọi 120. Đoán chừng không còn kịp rồi. Hiện trường có hay không người hội đỡ đẻ. Mau tới đây hỗ trợ một cái đi. Nàng đây là muốn sinh. Có một vị phụ nhân rất có kinh nghiệm. Xem xét liền nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy a, có hay không y tá bác sĩ cái gì a. Qua đến giúp đỡ một cái. Đại gia đã từ tai nạn xe cộ bên trong kịp phản ứng. Đầu nhập cứu vớt cái này phụ nữ có thai khi bên trong. Nhưng là hiện trường thuần một sắc đều là học sinh cơ nhiều. Căn bản cũng không có một cái bác sĩ hoặc là y tá. Tất cả mọi người nhìn xem phụ nữ có thai trên mặt đất thống khổ dẫy giụa rên rỉ. Không ai trả lời. Ui ui ui. 120 à. Ta bên này ra tai nạn xe cộ. Hiện tại có thai phụ sắp sinh nở. Đúng. Ngay tại 503 quốc lộ tam xóa miệng giao lộ. 1 giờ. Dù sao các ngươi nhanh lên đi. Phụ nữ có thai đã ra khỏi rất nhiều máu. Chúng ta không có sẽ đoạt cứu người viên A, lái xe trước tiên kêu xe cứu thương. Các ngươi đều đi xuống trước đi. Cho phụ nữ có thai nhất điểm không gian. Lái xe vậy đã nhìn ra. Đại gia trên xe vây xem. Phụ nữ có thai đều muốn hô hấp không tới. A, lão công, ta muốn sinh, ta không được A. Nhanh chỉ chúng ta hài tử A, phụ nữ có thai ôm lấy trượng phu nàng kêu to. Sắc mặt trắng bệch lại dữ tợn. Làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Có người bắt đầu xuống xe. Tần Phi cũng không biết làm sao xử lý. Vừa định xuống xe. Keng. Ngẫu nhiên nhiệm vụ xúc phát. Trợ giúp phụ nữ có thai sinh con. Tần Phi đầu óc một mảnh bột nhão. Nhiệm vụ này. Có mau bệnh A. Coi như mình hiện tại đỡ đẻ năng lực cấp 1. Nhưng là vẫn còn chưa qua bất luận cái gì kinh nghiệm A. Huống hồ nam nhân đi giúp nữ đi đón sinh. Giống như không thể nào nói nổi a. Nếu là làm hư. Đây không phải là một thi hai mệnh. Thực sự không đảm đương nổi a. Keng. Xin mau sớm chấp hành ngẫu nhiên nhiệm vụ. Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Hệ thống ca. A. Đau quá a. Phụ nữ có thai tiếp tục trên sàn nhà mãnh liệt lan lộn kêu đau đớn. Đến cá nhân giúp đỡ nàng A, trượng phu nàng ôm chặt nàng tuyệt vọng nhìn xem người chung quanh đi. Xuống dưới, lại không ai có thể duỗi lấy viện thủ. Ngọa tào, nhân mạng quan ngay, tốt A, Tần Phi không dám mạo hiểm. Vẫn là ấn mở mình hệ thống. Keng, sử dụng một chương năng lực trải nghiệm thẻ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.